Việc yêu thích một người đàn ông mà mình không quá thấu hiểu dựa vào khuôn mặt của anh ta là một hành vi cực kỳ nông cạn. Cô ta khinh thường việc này. Trong nhận thức của cô ta, một người đàn ông phải dựa vào sức hấp dẫn ở bên trong cùng tài phú của mình để chinh phục một người phụ nữ. Mặt đẹp cũng không thể làm cơm ăn. Tuy nhiên, vài năm trước, khi nhìn thấy anh ở trên một tờ báo giải trí, không biết tên họ, không rõ nghề nghiệp, chỉ một cái liếc mắt, cô ta hoàn toàn gục ngã vì anh. Tưởng Bách Xuyên khẽ gật đầu với Bảng Việt Hy, không có quá nhiều biểu cảm. Thấy cô ta đứng yên, không có ý định ra ngoài, anh trực tiếp bước vào thang máy, ấn số 19. Bảng Việt Hy thấy rõ khoảng cách giữa cô và anh, không đến 80 cm. Hơi thở đàn ông mạnh mẽ và mát lạnh tỏa ra từ trên người anh lập tức lấp đầy không gian khép kín nhỏ hẹp. Cô ta vẫn còn đang nhìn Tưởng Bách Xuyên, tầm mắt chưa từng rời khỏi anh. Cô ta ngưỡng mộ anh, muốn có được anh. Phần nửa người làm cùng ngành tại phố Won đều biết. Vì thế, hiện tại cô ta chẳng cần che giấu điều gì. Cô ta hiểu rõ người đàn ông kiêu ngạo này. Anh vĩnh viễn sẽ không chủ động nói chuyện cùng ai. Cô ta hắng giọng, muốn hỏi anh về chuyện thu mua máy ảnh Leica một chút. Kỳ thực cũng chỉ đang tìm đề tài để tán gẫu. Không đợi cô ta mở miệng, Tưởng Bách Xuyên đã đặt di động ở bên tai. Anh nói, ra đón anh đi, một phút là tới nơi rồi. Sau khi Tô Dương tiếp điện thoại, cô sửng sốt. Anh ở trong thang máy à? Tưởng Bách Xuyên, một tiếng. Mắt nhìn con số trên thang máy. Hiện tại đã đến tầng 8 rồi. Tô Dương có chút do dự. Nhưng, bên này nhiều người lắm. Trong giọng của Tưởng Bách Xuyên mang theo ý cười. Không muốn thừa nhận thân phận của anh ở trước mặt bọn họ à? Tô Dương. Tại sao phong cách của người đàn ông này lại hay nhảy số thế nhỉ? Cách chương.